Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1137 một viên. Còn kém một chút, PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị. Hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Quỷ khuyết oán niệm như là bậc lửa lâm giang tiết đám người phun táo. Bọn họ đều biểu hiện kỳ sơn tinh là thật sự rất khó hấp thu. Cá nhân tỏ vẻ những người đó quần thể oán giận cũng không phải không đạo lý, bọn họ tích phân đương. Nhiên cùng đại ly vô pháp so. Chính là danh kiếm đám người cũng đều có một vạn nhiều hơn hai vạn tích phân. Huống chi là hô diên tước những cái đó biến thái. Chỉ là mặc kệ kỳ sơn tinh nhiều ít. Này hấp thu hiệu suất liền bãi tại nơi đó, nói lên hiệu suất. Bởi vì đường quân y thuận miệng hỏi một câu. Đại ly cùng danh kiếm đám người còn chưa đáp. Mấy cái cầm hoàng các nữ tu vừa vặn đi qua. Kia thướt tha dáng người. Trên mặt mang cười ý nhị. Uyển chuyển nhẹ nhàng thanh thúy tiếng nói, đường quân y bọn người nhìn đến đại ly đôi mắt thẳng. Lăng lăng đến theo qua đi, ta đi. Diệp Tử Thanh, Ninh Tĩnh Viễn chờ đại mỹ nữ liền như vậy ở ngươi bên cạnh đứng. Ngươi thế nhưng còn, quá mẹ nó ra sốc. Đường quân y ở đại ly trước mắt đong đưa tay. Đại ly hoàn hồn, đối thượng mọi người kia các loại ánh mắt. Nàng cười gượng hạ, nói. Các ngươi chẳng lẽ không nghe được các nàng vừa mới nói? Cái gì? Các nàng nói nho đạo các bên kia có người nói Hạ Hầu Đôn hấp thu một viên tiểu kỳ sơn tinh không? Ngừng là Hạ Hầu Đôn. Với Sơn Liễu là hai viên tiểu kỳ sơn tinh thể. Nghe nói kia nho đạo các mạnh nhất công bá tĩnh tú hấp thu ba viên tiểu kỳ sơn tinh. Đại ly nói này tin tức đích xác rất dọa người. Cùng chính mình một đối lập. Kia chênh lệch quá đại, bất quá tưởng tượng thực lực của đối phương. Dù sao lâm giang tiết bọn người không so đối tâm tư. Chỉ là tò mò nho đạo các những người này đều có như vậy tiềm lực. Như vậy mặt khác các đâu. Mà đem vương các bên kia cũng có tin tức. Nói Phong Anh Huân cũng hấp thu ba viên tiểu kỳ sơn tinh, đại ly nói đó là cười. Cũng có ý tứ, này bốn các đảo như là cho nhau đấu khí dường như. Này nho đạo các dẫn đầu xuất đầu. Mặt khác các phỏng chừng cũng có chút kiềm chế không được. Bất quá mạnh yếu vẫn là rõ ràng. Nho đạo các đệ nhất. Thế nhưng giống như đem vương các đệ tam. Đây là chênh lệch. Mọi người tuy rằng cũng như thế cảm khái. Cũng tò mò đại ly chờ này mấy cái ở bọn họ này. Nhóm người thiên phú tối cao người rốt cuộc có cái dạng nào hiệu suất. Chỉ là tất cả mọi người thấy được đại ly biểu tình. Giống như không lớn sung sướng a, cau mày, tựa hồ ở ảo não cái gì? Như thế nào? Nàng tu luyện hiệu suất còn so không được Hạ Hầu Đôn đám người. Không nên a, người này tốc độ tu luyện những người khác không biết. Bọn họ này nhóm người chính là trong lòng biết rõ ràng. Hảo đi, chủ yếu là bọn họ cũng đều biết người này tu luyện thời gian cùng hiện giờ tuổi đều thập phần thiếu. Thiếu đến vừa nói ra tới liền đủ để hù chết nơi này rất nhiều những thiên tài, bất quá bọn họ cũng đều biết đại ly xưa nay hảo cường. Một khi đã như vậy mọi người ngược lại ngượng ngùng hỏi. Ngược lại tò mò trước mắt tương đối nổi danh những cái đó những thiên tài rốt cuộc đều có cái dạng. Nào tu luyện hiệu quả, chỉ là những người này trừ phi là nho đạo các loại này mặt ngoài ra vẻ đạo mạo. Trên thực tế có chút hư vinh mà chủ động tuyên bố người. Đại đa số người đều sẽ không đem chính mình át chủ bài lộ ra tới, trừ bỏ một ít cố ý tới tìm cha. Hoặc là thử, quân tử ly, đại ly nghe được tiếng la. Quay đầu nhìn lại, nhìn đến xe Nguyên Khải kia kiệt ngạo mặt đó là mỉm cười. Ta đoán ngươi khẳng định là tới nói cho ta ngươi mấy ngày nay hấp thu nhiều ít viên tiểu kỳ sơn. Tinh đi, không, tương phản, ta là tới hỏi ngươi hấp thu nhiều ít viên. Rốt cuộc ngươi hiện giờ đánh bại Hoắc Giang Ly, cũng coi như là ta ma cung một nhân vật, làm ngươi phía trên người. Ta tốt xấu đến quan tâm một ít không phải, xe Nguyên Khải đã đến làm nam lâm người có chút như lâm. Đại địch, bất quá bởi vì Diệp Tử Thanh đám người ở một cái xe xa khải đảo cũng không tính cái gì đỉnh cấp nhân vật, rốt cuộc đại ly cùng Diệp Tử Thanh. đều là cửa thứ nhất tiền 17 nhân vật không phải. Đường quân y nhìn ý đồ đến bất thiện xe. Nguyên Khải, nhìn lại bốn phía, bỗng nhiên giật nhẹ Lâm Giang Tuyết tay áo, nói, Tạ Lệ những người đó đều nhìn bên này đâu, Lâm Giang Tuyết vừa thấy. Đến, thật đúng là, đại ly này kéo thù địch không ít a. Nàng thô sơ giản lược số một số cũng có mấy chục cái khảo hạch giả, còn đều không phải giống nhau. Khảo hạch giả, đại ly cũng biết những người này đều đang chờ chính mình trả lời. Đặc biệt là nho đạo các bên kia mấy người, tỉ như Hạ Hầu Đôn, nàng ánh mắt chợt lóe. Một viên còn kém một chút, một viên. Còn kém một chút. Lời này nghe như thế nào như vậy, rất nhiều ngầm nghe người bỗng nhiên sửng sốt. Tiếp theo đồng thời thư thái cười hoặc là hồ nghi, dù sao các loại hoài nghi ánh mắt hoặc là kinh. Ngạc cũng hoặc là ám sảng, Xuân Thập Tam Nương bọn người là buồn bực. Không đạo lý a. Người này thiên phú lý nên sẽ không chỉ có như vậy điểm, chẳng lẽ là tiềm lực hao hết. Liền một viên a, không tồi, tuy rằng là thiếu chút nữa điểm. Xe Nguyên Khải giờ phút này tươi cười so với trước kia chân. Thành nhiều, cùng Tạ Lệ những người này đều không có sai biệt. Giống như là một cái khuôn mẫu ấn ra tới dường như, liền một viên. Hạ Hầu Đôn tưởng, mặt khác người này cũng liền cùng ta giống nhau, Tạ Lệ tưởng. Ta cũng là một viên, cho nên cũng là không sai biệt lắm. Lạc Phong Thiếu Linh cười. Vì cái gì cười? Bởi vì hắn hấp thu chính là hai viên. Ba ngày hấp thu hai viên. So với kia một viên còn kém một chút. Chỉ là thật đáng tiếc. Ta là hai viên. Xe Nguyên Khải phất tay áo. Xoay người. Rất là tiêu sái hào khí. Hắn sau lưng giống như tự mang dáng màu vạn chúng phong nền. Vạn chúng chú mục. Rồi sau đó đầu tả ở vào không thể nghi ngờ là bị vứt bỏ ở trong góc kẻ đáng thương, một viên còn. Kém một chút a, nói thật. Đối lập phía trước người này các loại bà khí chắc lậu cùng kinh tài diễm diễm. Này hiệu suất, tự hồ có chút rớt phân, rốt cuộc bị nàng đương cải trắng một đường đàn sát PK nằm thi Tạ Lệ bọn. Người là một viên, ít nhất một viên, ha ha. Người này thiên phú cũng liền như thế, không ít người thất vọng đến lắc đầu. Thu hồi ánh mắt, trốn đào nguyên bánh bao phong có chút khó chịu. Nói, liền một viên, không có khả năng đi. Ta con rể nàng thiên phú vô địch. Sao có thể là một viên, hắn là nhìn đại ly ở ngắn ngủn mấy tháng nội từ phân thần không đến thực lực. Nghịch tập đến kiếm quân cấp, lấy ba ngày hấp thu làm hạn định. Liền một viên tiểu kỳ sơn tinh thiên phú. Có lẽ nàng chỉ dùng nửa ngày hấp thu, bánh bao phong mã thượng tìm được rồi một cái lý do, bên cạnh. Kinh Linh Phàm nghe vậy chau mày. Bỗng nhiên nói, bao đại thúc, trong tình huống bình thường. Không có một cái khảo hạch giả sẽ tại đây trong vòng ba ngày làm mặt khác sự tình đi. Kỳ thật hấp thu một viên kỳ sơn tinh thiên phú cũng còn tính có thể. Chỉ là trên đời này không phải tất cả mọi người có tư cách được xưng là anh hào, này ý tựa hồ là đại. Ly chỉ có thể xem như không tồi. Nhưng là chưa chắc như bánh bao phong đám người miêu tố hoặc là kỳ vọng như vậy thiên phú cực. Cao, trên thực tế Kinh Linh Phàm đối với nhà mình trốn đào nguyên người như thế coi trọng một ngoại. Nhân là thập phần bất mãn. Đặc biệt là, hắn nhìn về phía đối diện cách đó không xa bình yên ngồi thương biệt Ly, suy nghĩ một. Chút, hắn đi qua đi, thải thanh, chuyện gì? Kinh Linh Phàm cười nói mấy câu. Thương biệt Ly thực khách khí đến ứng vài câu. Lời nói thực đoàn, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Rất có lễ phép, nhưng là cũng xa cách thực nhìn thương biệt Ly kia không rảnh tinh xảo lại tràn ngập điển nhã. Quyên tú khuôn mặt, Kinh Linh Phàm tâm thoáng vừa động. Nói, kia quân tử Ly là ngươi bằng hữu đúng không? Giống như đại thúc bọn họ đối nàng đặc biệt xem trọng. Chỉ là vẫn luôn đem ngươi cùng nàng liền ở bên nhau. Nhất định làm ngươi thực khó xử đi. Thương biệt Ly nghe vậy nhìn hắn một cái. Nhẹ gật đầu. Đích xác có một chút quả nhiên. Ta liền biết thương biệt Ly đối cái này quân tử Ly cũng không cái kia tâm tư. Đây là ép duyên a, là không thể thực hiện. Kinh Linh Phàm tâm lửa nóng chút. Mỉm cười. Ta cảm thấy cũng là. Nàng thiên phú kỳ thật cũng không cao. Liền một viên kỳ sơn tinh. Tuy rằng không tính quá kém. Nhưng là cũng không thể nói nhiều ưu tú. còn so không được ta đâu. Tuy rằng ta so không được nàng anh tuấn, lớn lên hảo, bất quá ta xưa nay cảm thấy túi ra nãi ngoại tại không phải quan trọng nhất. Hắn ngữ khí nghe tới thực tùy ý nhẹ nhàng, nhưng là thông minh hoặc là thận trọng người đều có thể nghe ra trong đó ám chỉ. Thương Biệt Ly hơi mỉm cười, giống như cũng là ha. Kinh Linh Phàm sắc mặt mỉm cười càng sâu, lại là đột nhiên nghe được Thương Biệt Ly nói túi ra nãi ngoại tại, bất quá không nhất định không quan trọng ai. Lời này không giống như là Thương Biệt Ly loại này bụng có thi thư khí tự hoa văn nghệ phạm nhi cô nương nói a. Như nhau trước kia ta kia phó dáng vẻ, đãi ở tiệm bánh bao làm bánh bao, giống như ngươi cũng chưa bao giờ nghĩ tới tìm ta tán phiếm đi. Cho nên nói túi ra vẫn là rất quan trọng. Thương Biệt Ly ngữ khí như vậy đạm, như vậy bình tĩnh, dường như tại đàm luận thời tiết giống nhau, lại là đem Kinh Linh Phàm tâm về điểm này tiểu xấu xa cấp bại lộ không bỏ sót. Hắn xấu hổ, thập phần xấu hổ, còn có một ít tiểu tức giận. Chỉ là còn chưa nói cái gì, Thương Biệt Ly đó là đã đứng lên, khẽ vuốt làn váy, nhàn nhạt nói, nếu là không có như vậy túi ra cùng một ít tư bản, ta nơi nào xứng đôi đứng ở các nàng bên người. Kia một đám người, chính là một đám lôi ra tới đều có thể so hạ tảng lớn thiên tài người. Nếu là xấu nhan mà vô tu luyện thiên phú, nàng chết cũng sẽ không theo Đại Ly tương nhận. Rốt cuộc nàng không hợp lại Thanh Y như vậy khí chất cùng thiên phú, huống chi hợp lại Thanh Y khuôn mặt giống nhau. Ha ha, này xương Kinh Linh Phàm bị Thương Biệt Ly giam ba câu cấp nháy mắt hạ gục. Cách đó không xa Thích Nguyên Võ ánh mắt lập lòe, mà Bánh Bao Phong những người này giống như thập phần sáng tỏ này ba cái người trẻ tuổi chi gian hút mắt giống nhau, cũng chưa nói cái gì. Chính là lén đế bọn họ kỳ thật có chút cảm khái, quả nhiên vẫn là không đi ra ngoài đi lại quá. Chưa thấy qua một ít bộ mặt thành phố A, tầm mắt cùng thủ đoạn nhi có chút thiếu, cũng không có biện pháp. Phàm tiểu tử này một thế hệ sinh ra liền ở chúng ta trốn đào nguyên. Nói đơn thuần cũng đơn thuần, nhưng là một khi ra trốn đào nguyên, liền rất dễ dàng lây dính thượng một ít không tốt tập tính. Cũng không mài rũa quá. Uổng có thiên phú mà vô lịch duyệt. Chẳng lẽ bọn họ không biết nhằm vào quân tử Ly, xa không bằng dùng thiệt tình đả động cô nương càng vì hữu hiệu. Thôi đi, liền thải thanh kia nha đầu tâm. Người chính là dùng khai sơn dìu cũng phách không khai. Bánh Bao Phong đám người đàm tiếu gian, Thương Biệt Ly lại là nhìn về phía Đại Ly, giống như tất cả mọi người cảm thấy chỉ là ngươi chỉ là. Như thế a? Bất quá bọn họ giống như đều quên mất Cầm Hoàng Các bên này. Tống Phái Bạch đứng ở một đám nữ tu chung cười khẽ. Tuy rằng ta cũng là một viên kỳ sơn tinh, bất quá lại cho ta nửa ngày thời gian, ta là có thể đem đệ nhị viên cấp hấp thu, lại là một cái tính toán tại đây nghiền áp Đại Ly một. Tìm cân đối cảm thi thể, này đó thi thể đều một đám xác chết vùng dậy, đáng tiếc Đại Ly trước mắt giống như không có gì tinh lực đi chém thi. Chính là nghiêm trang nhất phái bình thản đến lấy ra một viên cà chua, ăn. Tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ uy chát ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra uy chát, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.